Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1112, chương 1110, bất kính. Dịch Thiên Vân tiếp tục điên cuồng xông đi lên, cơ bản đều là 2-3 dặm xông về phía trước, khoảng cách này một mực duy trì, một mực có thể sử dụng không dài thời gian để phá trừ cái này huyễn cảnh. Độ khó bên trên cũng không tính lớn, đều có thể nhẹ nhõm bài trừ đi ra. Tại một hơi phía dưới, vọt thẳng đến hơn 60 dặm, đến chân núi phía dưới. Chỉ cần leo đến đỉnh núi, liền là chân chính đi đến Thiên Tôn trung điểm. Đến lúc đó đến tột cùng có thể được cái gì? Vậy thật đúng là làm cho người chờ mong. Chỉ là nhiều năm trước tới nay, có thể đi đến Thiên Tôn cuối cùng điểm. Nhân số lại là không cao hơn 10 cái. Chuẩn xác mà nói, chỉ có 8 người có thể leo đến trung điểm chỗ. Biết chỉ có 8 người leo đến Thiên Tôn trung điểm lý do rất đơn giản. Tại sơn phong vách núi treo leo phía trên, khắc lấy 8 người tên, nhìn phi thường dễ thấy. Chỉ cần có thể thông qua Thiên Tôn, đều có thể tại cái này vách núi treo leo bên trên lưu phía dưới tên của mình. Đây là một cái cực lớn vinh hạnh đặc biệt. Không có người biết vì sao nơi này sẽ có một đầu Thiên Tôn nói. Càng là không biết Thâu Thiên Thần Địa làm sao hình thành. Bọn hắn chỉ cần biết một điểm như vậy đủ rồi. Cái kia chính là bò lên trên Thiên Tôn nói. Liền có cơ hội trở thành Thiên Tôn. Khắc ở phía trên 8 cái tên. Cũng không có đều trở thành Thiên Tôn. Tuy nhiên trong đó thật có người trở thành Thiên Tôn, còn lại thời gian còn chưa đủ, dù sao leo đi lên không có nghĩa là lập tức trở thành Thiên Tôn. Chỉ là nhiều một loại cảm ngộ mà thôi, rốt cục đến chân núi hả, chỉ cần bò lên trên ngọn núi này, liền có thể lĩnh hội đến Thiên Tôn quy tắc A. Dịch Thiên Vân dao động đầu nhìn phía trên, độ khó bên trên cũng không lớn. Tuy nhiên có một chút ngược lại là 10 phần kinh hỉ. Nơi này tinh lực nồng độ tương đương độ cao, cho hắn cung cấp không ít kinh nghiệm. Trong lúc bất chi bất giác, đã thu hoạch được không ít kinh nghiệm. Chỉ là hắn bây giờ muốn đột phá 10 luyện địa quân. Chỉ riêng là dựa vào kinh nghiệm không được, còn cần thỏa mãn những điều kiện khác mới có thể chân chính đạt thành. Trừ phi là trực tiếp đột phá thiên quân, vậy thì chỉ cần kinh nghiệm, mà không cần đặc địa đi thỏa mãn những điều kiện khác. Trên lý luận mà nói, hắn cái này là lần đầu tiên gặp được bình cảnh. Bình cảnh này đúng vậy cần thỏa mãn những điều kiện khác mới có thể đạt thành, chỉ là tích lũy kinh nghiệm liền có thể thăng cấp tình huống. Hiện tại tạm thời không thể thực hiện được. Trừ phi lựa chọn đột phá thiên quân, vậy thì rơi vào hạ thừa. Hắn muốn làm liền là làm đến tốt nhất. Cửu luyện địa quân đột phá đến thiên quân, đổi lại những người khác mà nói, đã là khá kinh người. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, thành tựu vì vạn cổ đệ nhất địa quân, đây mới là mục tiêu. Đồng môn, người đến tột cùng là làm sao làm được? Dựa vào là bảo vật gì? Lúc này bên cạnh bên trên một thanh niên dùng đến ánh mắt khinh miệt nhìn lấy hắn. Nhận định Dịch Thiên Vân cũng không phải là dựa vào bản sự của mình, mà là dựa vào ngoại lực. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Gia hỏa này rất rõ ràng đúng vậy Thiên Tuyền thần vực. Nếu không liền sẽ không gọi hắn một tiếng đồng môn. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, liền không thèm để ý, nhấc chân liền đi về phía trước. Đều không cùng hắn đối thoại nửa câu. Ngươi chờ một chút. Ngươi biết ta là ai à? Người tu luyện kia ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt, không cho hắn đi lên phía trước. Ta tại sao phải biết ngươi là ai? Dịch Thiên Vân đối với loại người này thật sự là cực kỳ phản cảm. Tự mình làm không đến sự tình, liền cho rằng người khác cũng làm không được. Nha, vẫn rất phách lối à? Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, gặp sư huynh, còn không cung kính một điểm, không hiểu lễ nghi. Câu Tiễn Thiên Quân bất mãn hết sức nói, sư huynh, có quy nói rõ chính xác, nhìn thấy sư huynh nhất định phải cung kính, nhất định phải chào hỏi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền muốn đi vòng qua, không thèm để ý hắn. Chớ đi, Cầu Tiễn Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão đem bảo vật gì cho ngươi? Không phải vậy làm sao lại như thế nhẹ nhõm liền phá mất huyễn cảnh. Đem cái kia bảo vật lấy ra, để ta xem một chút. Không có ý tứ, đừng tưởng rằng ai cũng là dùng bảo vật gì phụ trợ, mà không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nhân tộc còn có bản lãnh gì? Cầu Tiễn Thiên Quân lập tức cười, không dựa vào bảo vật có thể lại tới đây, thật sự là khôi hài. Không biết ngươi vào bằng cách nào, đoán chừng là có cái gì đại kỳ ngộ đi. Cầu Tiễn Thiên Quân, thế nào? Bên trên một cái thiên quân đi tới dò hỏi, ta đang dạy một sư đệ lễ nghi, ai ngờ không biết tốt xấu, vẫn rất phách lối. Cầu Tiễn Thiên Quân cực kỳ bất mãn nói, Cầu Tiễn Thiên Quân, thật đúng là đủ tiện. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi về phía trước, trực tiếp vòng qua Cầu Tiễn Thiên Quân, đều không muốn để ý tới hắn. Người tiểu tử này, có bản lĩnh liền lại cho ta đi một bước thử một chút. Cầu Tiễn Thiên Quân đều muốn bị tức nổ tung, mình đường đường một sư huynh, vậy mà hô bất động một sư đệ. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, một bước so một bước đi phải nhanh, ngược lại càng chạy càng xa. Móa nó, ngăn lại hắn. Cầu Tiễn Thiên Quân một thanh liền xông lại, ngăn ở Dịch Thiên Vân trước mặt, cả giận nói, bảo ngươi dừng lại, lại dám không nghe từ ta, chó ngoan không cản đường. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vậy mà mắng ta là chó. Cầu Tiễn Thiên Quân giận tím mặt nói, có tin ta hay không đem ngươi cho ném ra bên ngoài, để ngươi bắt đầu lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, cười lạnh nói, có bản lĩnh, ngươi thử một chút, mở miệng liền mắng người, liền xem như trưởng bối, hắn cũng sẽ không có nửa điểm kính trọng, chớ nói chi là chỉ là cái khu sư huynh, yêu như thế nào liền như thế nào, không liên quan tới mình, muốn chết. Cầu Tiễn Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự đúng vậy một chương đánh ra tới, 6 tầng trời quân lực đạo, thi triển hơn phân nửa đi ra, sắc bén trưởng phong đã không phải là muốn đem Dịch Thiên Vân đập bay ra ngoài, mà là trực tiếp cho đập bay ra ngoài. Cút, Dịch Thiên Vân thi triển phi thiên thần quyết, thân ảnh lấy càng nhanh tốc độ trên mặt đất độ đạp tới, nhất cước trúng đích Cầu Tiễn Thiên Quân mặt, đem hắn nhất cước từ thiên tôn bên trong đạp bay ra ngoài. Cầu Tiễn Thiên Quân tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, trực tiếp lăn mấy 10 vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này miệng đã sưng lên đến một đại khối, càng là thổ huyết không thôi. Cái này còn tính là Dịch Thiên Vân hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn thật muốn giết người, đầu liền đã bị hắn cho nhất cước đá bể. Thân ở thiên tuyền thần vực, vậy thì cho đồng môn lưu cái mạng. Mọi người thấy bên này lúc, đều cho nhìn sợ ngây người. Cái này đồng môn thủ túc tương tàn thật đúng là đủ kích thích. Còn tốt người không có ở trong ảo cảnh, không phải vậy khẳng định phải lần nữa tới qua. Chỉ cần không phải tại huyễn cảnh bên trong bị đánh gãy, như vậy thì sẽ không lần nữa tới qua. Chỉ là hiện tại người bị đánh bay ra ngoài, không biết bên kia có thể hay không nuốt phía dưới khẩu khí này. Ngươi lại đem Cầu Tiễn Thiên Quân đá bay ra ngoài, nếu là nói cho trưởng lão nghe, ngươi khẳng định lại nhận nghiêm khắc trừng phạt. Bên cạnh vị kia đồng môn giận mắng hắn, cho cười, ta không phản kích, ta liền bị đánh bay ra ngoài, chẳng lẽ ta liền không có tổn thất? Dịch Thiên Vân lạnh lùng phản bác đi qua, thật sự là hồ nháo. Đừng tưởng rằng ỷ có trưởng lão cho bảo vật, liền cho rằng đạt được trưởng lão chỗ dựa. Ta hôm nay không cùng ngươi động thủ, sau khi ra ngoài, nhất định giúp Cầu Tiễn Thiên Quân lấy lại công đạo. Ngày này quân không cùng Dịch Thiên Vân động thủ, phi thân liền đi tìm Câu Tiễn Thiên Quân. Thật sự là ngu ngốc một cái. Tại Hoa sư huynh vừa mới nói xong không bao lâu, liền lập tức gặp được loại này ngu ngốc đồng môn. Thật sự là đủ táo bạo. Dịch Thiên Vân tâm tình lập tức liền khó chịu, để hắn cảm thấy 10 phần buồn nôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.